Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Vẫn yêu bức tranh và hậu quả, tôi nhô. Giọng nói của Jean chen vào trong suy nghĩ của bạn anh. À, biết tìm đâu ra người bằng máu thịt xứng đáng như thế, chàng nói với giọng bối rối. Jean bật cười. Ồ, điều đó có tồn tại bản thân. Đối với mình thích sự kém hoàn hảo và có nhiều nét duyên hơn. Thật sự mình đã gặp ông Ben Lacmi. Cậu đi Tây Ban Nha với chúng tôi. Vậy cậu cũng sang đó à? Anton hỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên. Điều đó không thể được. Mình không cho phép cậu làm chuyện đó, Jean. Cậu đã hy sinh vì mình nhiều quá. Jean sởi lởi nói. Trong trường hợp này cậu yên tâm đi. Vì chuyến đi này không được tiến hành vì cậu đâu. Cha mình rất vui mừng khi mình đề nghị với ông ấy muốn làm đại diện cho chi nhánh ở Madrid. Và chuyện tiểu thư Lucia cũng đi Madrid chẳng liên quan gì đến việc cậu muốn thành một thương gia khôn ngoan chứ. Mình nghĩ vậy. Anton nói nhạo báng. Không hề, Jean khẳng định, cứng cỏi. Thật ra mình chưa bao giờ đi Tây Ban Nha. Trong trường hợp này, tại sao không cùng đi với nhà Ben Lacmi vào chuyến hàng đầu tiên? Làm gì? Rõ ràng là điều mình mới vừa yêu cầu cậu. Họa sĩ nói, giọng kém vững vàng hơn. Antoine mỉm cười. Ông ấy hình như hiểu mong muốn của mình. Mình xin cậu đừng do dự nữa. Mình không muốn là gánh nặng của cậu nữa. Jean rời chàng rạng rỡ và lòng thanh thản. Và Antonio không hề muốn trở lại giường. Chậm rãi ra ngoài khu giường, kính trải dài đằng sau cung bên Lạc Mi. Hơi nóng ngột ngạt của mùa thu đã dịu bớt nhờ hơi mát của dòng suối. Ồn ào tí tách buông như thác từ phía trên cao của khu vườn đá và mất hút khi thì thào dưới bức tường xa nhất của sân trong. Lúc đó khi chàng cúi xuống mặt nước trong vắt của bể nước, suy nghĩ của Anton lan man xa xăm về quá khứ, về Padu và dòng sông Bacchiglione, về phía giáo sư Pablo Vius tốt bụng. Điều mà chàng bổ sung và mở kiến thức về con người, chàng chưa chắc nghĩ, bao gồm cả thù hận và sự tham lam và tương lai của chàng đã bị hủy hoại vì Fra Felix Santos đã thèm muốn vẻ đẹp của thần vệ nữ Botticelli, vẻ đẹp của nàng và nhất là giá trị của bức tranh. Rồi như trong một giấc mơ, dù rằng Antoine biết chàng đang tỉnh, gương mặt tuyệt đẹp của thần vệ nữ được mặt nước phản chiếu, chợt sống động dưới mắt chàng. Antoine nén hơi thở và cúi xuống run bắn về phía mặt nước sáng rực để dõi theo ảo ảnh khi một giọng tươi mát hỏi: Tại sao quan tâm quá vậy, bác sĩ? Antoine nhanh nhảu quay lại. Lucia Ben Lacmi đang đứng gần bức tường đá và nàng mỉm cười. Có phải là tiểu thư Lucia không hay là thần vệ nữ? Mặt mở to, tim đập rộn. Antoine lần lượt nhìn hình ảnh trong tâm gương chất lỏng và nguyên bản đứng phía sau chàng, không còn nghi ngờ nào nữa. Nhưng không thể nào, chàng nói khàn đặc. Cô là thần vệ nữ của Botticelli. Dĩ nhiên, nàng quể quải trả lời, cả Florence biết điều đó. Antoine đưa tay lên trán nóng bỏng. Chính vì vậy mà nét mặt cô rất quen thuộc với tôi từ lần đầu tiên tôi gặp cô. Nhưng tôi còn chưa hiểu, điều này không thể xảy ra. Lucia đến băng ghế cẩm thạch bên bờ bể nước và ngồi xuống. Lời giải thích về sự giống nhau này rất đơn giản. Bà dì của tôi, Simonetta Vespucci, là người mẫu của Botticelli khi ông ấy vẽ thần vệ nữ. Và cô thừa hưởng những đường nét của bà ấy đến mức này, cùng sắc đẹp của bà, đó là một phép lạ, nhưng có thể thật vậy. Tôi ngạc nhiên vì cả ông và Jean chưa từng nghe câu chuyện. Lucia nói rồi lập tức đổi đề tài. Ông có đi Tây Ban Nha với chúng tôi không? Nhưng Antoine không nghe nàng. Tâm trí, con tim tràn ngập phép thần kỳ của thần vệ nữ sống động tuyệt vời trong nhân dáng của Lucia Ben Lacmi. Bây giờ chàng đã có lời giải thích về bí mật. Antoine ngạc nhiên vì chính chàng đã không liên hệ đến chuyện này ở Padu, nhưng không biết mối quan hệ giữa Lucia và Simonetta. Mọi chuyện dường như quá thần kỳ, khó tin. Ông có đi Tây Ban Nha với chúng tôi không? Lucia lặp lại. Xin lỗi, Antoine nói bối rối. Tôi vẫn cứ nghĩ về sự giống nhau kỳ ảo này. Vậy thì ông chưa quyết định gì cả? Ồ, có chứ. Tôi sẽ đến, đương nhiên. Chàng nói với một nụ cười xanh mảnh. Sao hết, đừng quên lần đầu tôi đang được treo giá. Nàng đặt tay mình lên tay chàng trai. Những ngón tay nàng ấm và mềm, và có một luồng thông cảm và tình bạn nối kết hai người. Lucia dịu dàng nói, ông đã liều mạng để trả thần vệ nữ cho tôi, và tôi rất biết ơn ông, tôi nhô. Thình lình, Antoine cảm thấy có một tình cảm kỳ lạ xâm chiếm, nhưng rất nhanh, đó là cảm giác phạm tội gần như bán bổ, vì cho phép Lisa, dù chỉ trong khoảnh khắc, đã chiếm chỗ trong suy nghĩ và tình cảm của chàng, nơi đáng lẽ dành riêng cho nữ thần. Theo bản năng, chàng thoát khỏi cái siết tay của thiếu nữ và đặt tay lên băng ghế. Đôi má Lisa chợt đỏ bừng và những tia sáng thắp lên trong mắt nàng. Tại sao ông rút tay lại? Nàng hỏi, giọng khô khốc. Tôi không biết. Chàng ấp úng ngạc nhiên vì thiếu nữ đổi giọng điệu và cách nói. Có phải vì tôi đã nói đến thần dị nữ? Tôi không thấy có liên hệ nào. Chàng vụng về phản đối. Trong cơn mê sảng của ông không ngừng nói. Nói không ngừng và ông chỉ gọi nàng ta. Lisa nói tiếp một cách gay gắt. Nàng ta thật sự là gì đối với ông, tôi nhô. Chàng cúi đầu. Giang nói rằng tôi phải lòng nàng ấy. Ông yêu nàng à? Tôi không biết tiểu thư. Chàng thật thà trả lời, tôi cực kỳ bị nàng thu hút. Nhưng nàng ta không phải là người. Nàng ta là người đối với tôi. Chàng nói một cách giản dị. Với tôi nàng là một thực thể, cũng sống động như cô vậy. Lisa đột ngột đứng dậy. Vậy thì hãy chiếm hữu thần dị nữ của ông. Nếu ông mong vậy, ông thật là điên. Giọng nàng cao vút. Anton dám thề rằng có một tiếng nấc đang rung rẩy trong đó. Khi đó xoay giận dữ làm tung bay chiếc giá. Tiểu thư Lucia chạy ra khỏi giường. Anton nhìn nàng bỏ trốn và nhíu mày. Tại sao Lucia biểu lộ sự kích động như vậy? Trước khi họ cãi vã, họ đã gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Và Anton dịu dàng nghĩ đến làn sóng tình bạn tin cậy đã nối kết họ trong vài phút trước. Từ ngày mai phải gặp Lucia và hỏi chàng đã làm gì xúc phạm nàng. Chàng yêu mến nàng rất nhiều, thật vậy. Chàng yêu nàng một cách âu yếm từ khi thấy nàng, vì nàng là em gái của thần vệ nữ của bức tranh. Có lẽ là một cô em gái còn trẻ nhưng cũng đẹp ngang bằng. Mọi điều cực kỳ rối rắm và Anton thình lình cảm thấy bức bối và rất mệt. Chương 4. Ra Savarino hối hả băng qua phòng triển lãm rộng với ý định rất rõ ràng là gặp Lucia Bellarmi, thì chàng nghe giọng nói của thiếu nữ cất lên đang mắng mỏ một người nào đó vô hình. Tôi ghét ông! Nàng thét lên và nàng lặp lại nhấn giọng, tôi ghét ông. Sau đó nén tiếng động của gót chân thanh tú dẫm lên gạch một cách giận dữ. Khi anh nhìn thấy nàng, nàng đã đứng trước bức tranh lớn đã được đặt vào chỗ ngay trong ngày. Anh ngạc nhiên khi thấy nàng chỉ có một mình. Tiểu thư, anh kêu lên, tiểu thư, có gì không ổn với cô sao? Lucia thở nhanh, nhìn giáo giác, xoay về hướng anh. Ông muốn gì ở tôi? Nàng thét lên. Tôi đến tìm cô, có ý định đề nghị cô nên kiên nhẫn, Jean tuyên bố. Kiên nhẫn, nàng kêu lên với một tràng cười pha lẫn nước mắt, trong đó có một cơn thần kinh đe dọa. Ông không thấy có gì phi lý hơn sao? Cơn giận này là vì ai? Cô hờn giận ai? Jean hỏi. Hay cô đang tập một vở hài kịch để diễn ở phòng khách? Làm vở hài kịch khiến tôi tức giận, Lucia trả lời. Lời nói của nàng ngắt nhịp và ngân lên và dậm chân giận dữ, trong khi ngón tay chỉ vào sự phân thân của mình trần trụi và được vẽ ra. Jean ngắm bức tranh rồi Lucia và há miệng hoảng hốt. Một lần nữa anh so sánh họ với nhau để chắc chắn cặp mắt của mình không bị lạm dụng. Như sự thật ràng ràng ra đó, cô thiếu nữ mảnh mai và nồng nhiệt đang đứng trước mặt anh, và nữ thần thanh tĩnh mà đường nét bất động vĩnh viễn trong tranh là cùng một người. Chúa ơi, nhưng nàng ta là cô là nàng, Jean kêu lên, gương mặt nàng tương tự như cô, và không, chắc cô cũng đẹp như thế. Cái tát mà Lucia giáng trên má anh kêu vang, sao ông dám? Jean vuốt hàm và nhăn nhó mỉm cười hài hước. Xin lỗi vì sự tưởng tượng của tôi, tiểu thư, tôi là họa sĩ và đương nhiên tôi nghĩ tới cái toàn thể. Ông sẽ không có cơ hội nào để xác định xem trí tưởng tượng của ông có chính xác không. Nàng hung hăng nói, giọng chua chát, nếu ông muốn gợi ý chuyện đó. Hãy tin tôi, tiểu thư. Anh phản đối, hãy tin tôi. Tôi không hề gợi ý đến điều như thế. Một phút, một giây nào. Nhưng đứng chôn chân tại đó, thẳng và kiêu hãnh như một cây non, dễ dàng nhận thấy ở Lucia Bellarmi, mọi nét đều hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ là của thần dễ nữ, bầu ngực kỳ quan vừa phải phồng lên, nét hoàn mỹ của tầm dốc mảnh mai và đôi nhượng chân rất tinh tế và đôi bàn chân thanh tú. Điều đó rất rõ và bổ sung vào sự giống nhau giữa người sống và bức chân dung. Từ dốc dáng đến khuôn mặt, Lucia là phản ánh của thần dễ nữ Botticelli. Nhưng làm sao? Anh ngừng câu nói và chuyển từ câu hỏi sang câu cảm thán. Đây rồi, Simonetta Vespucci, dĩ nhiên. Chúng tôi thấy rồi, Amerigo Vespucci là ông ngoại của cô, và Simonetta là bà dì của tôi. Lisa bổ sung, cho nên nhờ biến ảo của thuật di truyền, cô dễ dàng là bản nhân đôi của bà. Anh nhăn nhó một cách buồn cười, có thể nói là chuyện thần tiên. Của bà tiên xấu, Lucia trả lời, bực dọc. Nhưng cô là người rất tự hào về tổ tiên Vespucci của mình. Tại sao cô lại ghét nàng? Gì? Ông ta yêu nàng. Ai? Tôi nhô sao? Phải, ông ấy gần như đã thú nhận với tôi. Nhưng cô không thể yêu một tên đần độn như cậu ta. Tôi nhô không đần độn, nàng kêu lên, thình lình giận bừng bừng. Đó là một người tuyệt vời đáng ngạc nhiên. Gương mặt Lucia trở nên nghiêm nghị. Cô có lý, tiểu thư. Cậu ấy còn hơn thế nữa. Nhưng từ bao giờ? Anh ấy không yêu tôi. Lucia nói, ít ra anh ấy không yêu tôi là tôi. Giang lắc đầu. Tất cả những điều đó thật rắc rối phức tạp. Anh thở dài. Cô yêu Tô Nhô, nhưng Tô Nhô yêu thần dễ nữ trong tranh. Thế nhưng cô lại là em gái của thần dễ nữ. Nếu đây là mệnh đề Euclid, thì mọi điều đều ngang bằng nhau. Tô Nhô sẽ yêu cô thôi. Nhưng đó không phải là một bài toán Euclid. Nàng sơn rỉ và anh ấy không yêu tôi. Nếu vậy thưa tiểu thư, tại sao không thể yêu ai khác? Tôi đây, tôi đang mòn mỏi trái tim vì cô. Giang đáng thương, nàng có một nụ cười châm biếm rất tử tế. Anh đã mòn mỏi trái tim bao nhiêu lần rồi? Anh phản đối, chưa bao giờ nồng nhiệt như đối với cô. Anh vẫn đến Madrid chứ, trừ khi cô muốn điều ngược lại. Nhưng dĩ nhiên là không, tôi mong anh đến. Chẳng phải chúng ta là bạn đường tốt sao? Trong những tuần lễ vừa rồi, Giang cúi đầu đặt tay lên trái tim. Cô đã cho tôi một cuộc sống mới, tiểu thư. Và mặt khác, Antoine có thể quyết định thành tu sĩ, cô có biết không? Đó là điều mà tôi sợ. Nàng thở dài. Thế gian bên ngoài tu viện là một thế gian hung hiểm đối với anh ấy. Anh ấy cần chúng ta, Giang. Có lẽ, Giang buông lời với một chút cay độc. Có lẽ chúng ta phải giúp cậu ấy giải quyết bài toán Euclid chăng? Không, tôi nghĩ rằng chuyện đó sẽ tự an bài khi tôi bày tỏ ý chí. Cô có vẻ rất tự tin, Giang nói, đầy mánh khóe. Mọi chuyện, nàng trả lời điềm tĩnh, sẽ ổn thỏa theo kế hoạch của tôi. Có lẽ ông không biết rằng, trước khi chúng tôi đi Venice, tôi đã biết bức tranh Botticelli ở Padua. Anh nhìn nàng bán tính bán nghi. Vậy thì chẳng phải cô bỏ mặc nó để buộc Tô Nhô đến Florence trả cho cô chứ? Anh ấy đã đến phải không? Lucia mỉm cười nói. Thanh nữ Maria, phụ nữ các cô có thể làm bất kỳ điều gì vì yêu. Nhưng cô chỉ mới thấy cậu ấy, chàng trai may mắn đó. Chẳng phải cô đã quyết định rằng, tôi đã quyết định rằng, ngay vào ngày tôi gặp anh ấy, nàng chỉ nói vậy. Bây giờ anh đã hiểu tại sao tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn theo kế hoạch của tôi chưa? Và đừng tiết lộ với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Trong thời gian đó, cô và tôi vô nhảy múa như những con sói ở đầu dây nhợ. Giang nhận xét, đại khái là như vậy. Tôi không tiết lộ bí mật của cô, tiểu thư. Anh hứa với nụ cười phóng khoáng. Hơn nữa, tôi rất thích coi múa rối. Chương 5. Antoine khi đưa ông Ben Lacmi, cháu gái ông và Jean Savarino lên chiếc thuyền buồm dọc đưa họ đi Tây Ban Nha và Madrid. Kinh đô mới, nội bộ của Philip đệ nhị lại quay về biệt thự Ben Lacmi. Chàng không còn gì để làm ngoài việc lười nhác sưởi nắng trên bãi cát vàng ở biển Ligure, bơi trong làn nước ấm để da mình rám nắng và làm đầy vết lõm ở sườn và trên đôi má. Bác sĩ Duval đã tặng chàng một quyển sách nhỏ của Ambroise Paré và rộng lượng đã tặng thêm một rương nhỏ đầy dụng cụ phẫu thuật tương tự với bộ dụng cụ mà nhà phẫu thuật Pháp vĩ đại yêu thích. Servet trải qua hàng giờ dễ chịu để nghiên cứu chi tiết các khám phá quan trọng của Paré về lĩnh vực phẫu thuật, cũng như tưởng tượng điều mới mẻ mà chàng sắp có thể học ở Madrid, nơi mà chàng xính sẽ làm việc với Vezan, đã đầy đam mê trước rồi. Khi nhà giải phẫu học là ngự y của vua Tây Ban Nha và tháp tùng ngài trong mọi chuyến di chuyển, Antoine dự tính sẽ làm thử các phương pháp mới của Paris. Các cơ hội sẽ không thiếu để áp dụng việc điều trị vết thương. Càng nghĩ đến điều đó, Antoine càng thấy nôn nóng, sôi sục, sao động và cháy bỏng muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu, giai đoạn mới của một cuộc sống đã quá kích động. Nhưng điều mà chàng đã khám phá một cách hiển nhiên là nhớ nhung sự đồng hành của Lucia, sự đồng hành mà chàng thấy ấm áp và vui sướng cho đến lúc họ cãi giả một cách tai hại trong giường lúc hoàng hôn. Antoine hoài công nhớ lại từng chữ trong cuộc nói chuyện của họ, chàng cũng không nắm được nguyên nho của nỗi bực tức đột ngột của Lucia. Hơn nữa, nàng đã tỏ ra lạnh lùng trong suốt tuần lễ trước khi lên đường, và Jean cũng ít gặp nàng khi nàng bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Khi chiếc tàu mà chàng đi gần căn buồm, Antoine gom góp kho tàng của mình, trong đó có quyển sách của Ambroise Paré và học y cụ phẫu thuật mà bác sĩ Duval đã tặng chàng. Rồi chàng lên đường đến Pise, nơi chàng lên tàu. Thuyền trưởng chiếc tàu đón chàng bằng xe hai chỗ, phù hợp với bác sĩ riêng của ông Ben Lạc Mi và một gia nhân mang hành lý của chàng lên phòng tốt nhất trên tàu, trong khi Antoine ở lại trên bon để tham dự cuộc lên đường náo nhiệt. Tựa vào tay vịnh, chàng thấy vẽ ra trước mắt mình những tòa nhà trước biển, những cánh buồm nhiều màu sắc của các thuyền câu với thủy thủ đoàn vui nhộn, những cảnh dọn hàng trên bến, các hàng dài phu quân giác ăn mặc sách rưới giống như những chú kiến tích cực đi tới đi lui đặt tay vào những kiện hàng mà hộp giác để chuyển đi Tây Ban Nha. Bên kia những mái ngói dựng lên bóng dáng cao của ngọn tháp nghiêng mà người ta nhạo báng sau hàng thế kỷ. Phải khoảng chừng 50 năm trước có một giáo sư được gọi là Galileo và ai cũng cho là điên để rơi một quả cầu từ trên tháp cao và nhờ vậy khám phá ra một trong những quy luật lớn của vũ trụ. Giờ đây Antoine không còn thấy gì hơn ngoài một cấu trúc nghiêng kém duyên càng xấu xí hơn khi đặt trên phong nền các tháp chuông duyên dáng và những mái nhà màu sắc dư tươi. Chiếc tàu đang xô sục, các thủy thủ chạy chân trần trên bon tàu, chuẩn bị căng buồm và những người phu quân giác sau cùng rời cầu tàu. Neo đã giữ tàu vào bến nay được tháo ra, một đám đông hiếu kỳ hối hả, ngẩng mặt tò mò về phía chiếc thuyền buồm lớn. Đôi mắt Antoine lướt qua đây đó, ngắm cảnh tượng đầy màu sắc, vui thích thư thái khi ánh mắt chàng thình lình gắn vào một khuôn mặt. Chỉ một khuôn mặt đó trong đám dân chúng và có vẻ không thể rời mắt. Chúa ơi, chỉ cần thấy gương mặt phị, một cơn buồn non mơ hồ lướt qua chàng. Run rẩy, chàng rời xa tay vịnh và lảo đảo đi về phía cửa. Thuyền trưởng vội đi dọc bon tàu, chặn chàng lại và nắm tay chàng. Chúa ơi, bác sĩ, ông có bị bệnh không? Ông trắng bệch như những cánh buồm của tôi. Antoine lắc đầu để giải thích với ông. Một lát sẽ ổn thôi, chàng phản đối. Thuyền trưởng kêu một thủy thủ học viên. Lại đây cậu bé, đưa bác sĩ Servetus vào khoang, nhanh lên. Nhẹ nhõm khôn tả, Antoine tìm thấy giường nằm và nằm dài ra dưới tấm thân còn run rẩy. Cậu bé cào nhào, chúa ơi, đức ngài, như là thấy ma vậy. Antoine ném cho cậu một đồng bạc lẻ, và cậu nhỏ biến ngay. Một bóng ma, ơn chúa, nếu chỉ là thế thôi. Điều mà Antoine thấy giữa đám đông là gương mặt trời, cái trắng hói, đôi tai ngây thơ của Borgia, người thân tín của tòa thánh và tên ác quỷ yêu thích của Fra Philip Santos. Chương 6. Ánh sáng của Madrid nhấp nháy trong bóng chiều hôm. Tuy nhiên, chiếc xe của Guadalajara xuống truyền dốc thật nhanh đến cầu Manzanares và qua cầu với tiếng len keng vui vẻ để vào cửa thành phố. Ở độ cao này, hơi thở của mùa thu đã được nhận thấy trong không khí. Qua Puerta del Sol, cửa đông của đô thị, chiếc xe luôn lắc lư trên những con đường lát đá tròn đến Can de Alcalá, rộng mênh mông. Trên đỉnh đồi, nơi ta phóng tầm mắt xuống làng nước Manzanares, khối cung điện El Palacio Real sừng sững tăm tối và hầu như đe dọa ở phía trên thành phố. Madrid còn chưa phải là một thành phố có thể so sánh được với Barcelona, Toledo, ngay cả với Cadiz, nhưng rõ ràng thành phố trẻ đang mở rộng trong một tương lai gần. Philip đệ nhị đã chọn thành phố này để làm thủ đô. Thân thể của Antoine Sapier mỏi nhừ, say sát, mệt mỏi sau nhiều ngày bị giằng xóc trên những con đường núi, có những chiếc xe rung lắc liên tục. Chàng đã rời Barcelona một tuần lễ, chuyến đi khắc nghiệt đã khiến chàng rã rời đến tận xương. Chàng cúi xuống để hỏi người xã ít, cậu có biết lữ quán ba anh em không? Đương nhiên, lữ quán ở gần El Palacio Real. Tôi muốn xuống đó, được chứ, thưa ông. Người xa ít dừng lại ở một cái sân được soi sáng bằng đèn báo và phía trên cổng, Antoine phân biệt bản hiệu đang đông đưa và kéo kẹt và hàng chữ mã vàng lóe lên. Los Tres Hermanos, Antoine để cho người hầu mang hành lý của mình xuống, hiếu kỳ nhìn quanh chàng. Con đường xuyên ngang qua lữ quán rộng và mới được lát đá tròn. Ở phía đối diện, những bức tường cao rào kín những mảnh đất dây quanh cung điện hoàng gia, gần như hoàn toàn đi dọc cung điện. Ở một góc, một đồn lính canh, đứng gần một chòi gác có đèn sáng đang canh cửa. Chỉ khi Philip đệ nhị lên ngôi hoàng đế Tây Ban Nha thì Madrid, cho đến đó chỉ là một điểm hẹn săn bắn, đã được nâng lên đẳng cấp kinh đô. Độ cao của thành phố xứng đáng nhận được ân huệ của các ông hoàng, vì khi tối đến, gió nhẹ thổi mát, ngay cả vào mùa hè nóng bức. Phụ vương của vị vua mới, hoàng đế Charles Quint có thói quen đến Valladolid vài ngày mỗi năm ở Tây Ban Nha. Như Philip là người Tây Ban Nha từ xuất thân và do đó yêu thích đã chọn đặt chính quyền của mình gần trung tâm của vương quốc và biến Madrid thành triều đình duy nhất. Antoine theo gia nhân và hành lý vào lữ quán. Mỗi chàng ngay từ khi mới bước vào đã nhột nhạt vì mùi dễ chịu của món heo sữa nướng và rượu gia vị nóng. Và tai thì nghe tiếng va chạm của bình có quai sắt nhỏ và ca uống bia cùng với những câu chuyện dơ dê. Lữ quán ba anh em có vẻ là một nơi được nhiều người tìm đến, và Antoine nhận thấy khi băng qua gian phòng đầy người, ở giữa phòng, ngọn lửa than đang cháy, than đỏ và một con lợn nướng nổ lớp đớp. Một người lùn có lưng biến dạng và một cái bú lớn đang ngồi xổm trong ngọn lửa và quay xiên thịt. Ông chủ quán mắt sáng lên, dĩ nhiên là vui thích vì thấy khách đến tấp nập làm túi tiền của ông dày lên. Chào mừng ông! Chào buổi tối, những câu tiếng Tây Ban Nha đến khá ngập ngừng trên môi của người mới đến. Tôi là bác sĩ Antonio Servetus, thầy thuốc ở Florence. Ông chủ quán cúi đầu, nhưng đương nhiên thưa ông bác sĩ, ông Savarino đang đợi ông. Ông ấy ở đây à? Thà ngồi không. Sáng nay ông Savarino đã đi săn với vài quý ông ở triều đình. Trong trường hợp này, tôi sẽ ở trong căn hộ của ông ấy đến khi ông ấy trở về. Nhưng thưa bác sĩ danh giá, ông chủ quán nói xem ra bức xúc, lúc này thì không thể được. Không thể được, tại sao? Chẳng phải ông nói rằng ông ấy đợi tôi sao? Giọng của Sarve nôn nóng. Ông kia lại ngã mũ cúi đầu. Ông Savarino đã nhường cho một trong những người bạn của ông ấy quyền ưu tiên sử dụng phòng mình vào tối nay. Điều này rất giống đến rộng lượng dồn giả của Jean. Antoine biết cho bạn mượn phòng để làm tình. Vậy thì hãy cho tôi một phòng khác, Sarve nói. Ông chủ lữ quán giơ tay lên và để nó rơi xuống như một cử chỉ bất lực chan chường. Phòng nào của khách sạn cũng bị chiếm tối nay hết, ngày mai sẽ khác. Vậy tối nay tôi phải ngủ ở đâu? Antoine gầm lên, ngoài đường à? Gương mặt ông chủ sáng lên. Có lẽ ông kia không cần phòng của ông Savarino cả đêm chăng? Ông hạ giọng và đảo mắt hài hước. Ông ta gặp một cô gái, nhưng ông đó hơi lớn tuổi và cuộc hẹn chắc sẽ kết thúc sớm. Antoine khó chịu, nín cười, phải chấp nhận chuyện đang giận này và hy vọng ông chủ quan không lầm khi đánh giá khả năng tình dục của ông khách. Chàng hỏi, ít ra ông có thể cho tôi ăn tối chứ? Khuôn mặt của ông chủ quán cuối cùng nở ra. Nhưng dĩ nhiên rồi, thưa bác sĩ, chúng tôi có món quay tuyệt vời. Antoine thưởng thức bữa ăn ở một chiếc bàn nhỏ trong góc. Một bữa ăn đúng là tuyệt vời. Tưới rượu vang rất ngon và thấy được giải khát và nghỉ ngơi. Chàng nghĩ đến việc xem xét các thực khách đang vội vã quanh những chiếc bàn. Rõ ràng đây là những người mặt mày sáng láng ở đây vì gần cung điện hoàng gia và cung đình. Hai linh mục có gương mặt cởi mở, nhồi đầy thức ăn gần ngọn lửa, ngồi một mình ở một bàn gần đó. Một thực khách khiến Antoine chú ý. Ông này rất đẹp trai, dù thái dương có chút tóc điểm bạc, đôi mắt ông sâu thẳm với cặp mày rậm, trang phục ông sang trọng nhưng bằng nhung đen và kiểu cách rất nghiêm khắc, khiến người đó có vẻ như một tăng lữ. Antoine ngạc nhiên sâu sắc. Người lạ đứng dậy lau miệng và băng qua căn phòng đầy người, đi về phía bàn của Servet. Xin cho phép tôi, thưa bác sĩ, ông nói bằng một giọng cao nhã. Tôi không thể tránh việc nghe được ông nói chuyện với ông chủ khách sạn. Tôi tên Armand de Catra và tôi quen ông Savarino. Antoine chào rất khách sáo và chỉ một chiếc ghế. Ông muốn cho tôi vinh dự. Nếu ông không tìm được nơi ở tối nay, tôi rất vinh dự được đón tiếp ông ở nhà tôi gần đây. Đúng ra không phải tôi không có chỗ ở. Antoine mỉm cười. Tôi đến đây với tư cách bác sĩ riêng của ông Ben Lacmi. Nhưng điều đó buộc tôi không có may mắn vào tối nay. Nào! Chúng tôi là láng giềng, ông Bay Lạc Mi có một căn nhà gần nhà tôi. Tốt nhất, dĩ nhiên là không làm phiền ai hết. Đó là điều mà tôi hy vọng thưa ông, vì có lẽ phòng của bạn tôi không bị chiếm lâu. Catra nhún vai, ông đại sư Pháp là người yêu nhiều lắm. Antoine mở to mắt, phải bá tước Cafe, ông Catra giải thích. Tôi đã thấy ông ấy đến mấy vài phút và nghe yêu vào phòng của ông Savarino. Dù sao tôi vẫn hy vọng, Antoine nói, thưa ông dường như biết rất rõ ma thuyết. Ông có gặp bác sĩ Vezan chưa? Mọi người đều biết ông ấy là bạn của ông à. Tôi ngưỡng mộ phong cách giảng dạy của ông ấy, nhưng chưa gặp ông ấy bao giờ. Ông ấy có sứ mệnh với hoàng đế bệ hạ. Catra nói, ông có cho phép tôi giới thiệu ông với ông ấy khi ông ấy trở về không? Tôi rất vinh dự và tôi cảm ơn ông, Antoine duyên dáng nói. Những ngón tay dài của Catra đùa một cách lười nhác với sợi dây chuyền vàng trên cổ. Ông từ ý đến thẳng đây, tôi nghĩ vậy thưa bác sĩ. Ngay lập tức, sẽ về dè chừng. Câu hỏi dường như hoàn toàn vô tội, nhưng Antoine chắc rằng tốt hơn nên giữ kín những kinh nghiệm ở Ý của mình. Chàng trả lời lạnh lùng, tôi từ Florence đến, đó là điều mà tôi nghĩ. Ông Catra nói, sự giật mình theo bản năng của Antoine không lọt khỏi mắt ông. Ông Ben Lạc Mi, ông chủ của ông, mới đến gần đây. Có một vụ va chạm nhỏ ở cửa và mọi ánh mắt đều quay về phía người phụ nữ bước vào và băng qua gian phòng rất nhanh, đi thẳng về cầu thang dẫn tới các phòng ngủ. Nàng mặc một chiếc áo choàng không tay màu đen có mũ trùm kéo xuống mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Tuy nhiên, vừa thấy nàng, Antoine đã hơi nhổm lên trên ghế và bốc nghẹt một tiếng kêu ngạc nhiên. Dù không có lọn tóc vàng ống để lộ ra bên ngoài chiếc mũ trùm, chàng cũng nhận ra nàng giữa muôn ngàn bóng dáng khác. Cái dáng vóc mảnh mai và dáng đi duyên dáng. Thang ôi, không phải cùng một chiếc áo choàng đen đó mà nàng mặc trong giường của tu viện ở Ba Đu sao? Tuy nhiên, chàng từ chối tin vào mắt mình. Có thích hợp chàng khi Lucia Bên Lạc Mi có hẹn với lão già phóng túng, dù cho ông ta là đại sứ Pháp. Chỉ nghĩ đến thôi là đủ không tin nổi, không dung nạp nổi. Mặt khác, làm sao nàng có thể ngu ngốc đến mức gặp gỡ một kẻ xum xoe có tiếng đa tình trong một lữ quán nhiều người lui tới? Ông biết cô gái đó à? Cata hỏi với một giọng đùa cợt vô sĩ. Thật ra, Antoine ngừng lại ngay vì danh dự của Girolamo Ben Lạc Mi. Chàng không nên để lộ về cách hành xử không phải phép của cháu gái ông. Ban đầu tôi cho rằng mình đã nhận ra cô ấy. Chàng vụng về nói tiếp, nhưng tôi chợt thấy mình lầm. Một cô gái tuyệt đẹp, nếu ta có thể phán đoán qua chút ít phần có thể nhìn thấy. Cata điềm tĩnh nói. Đã đứng dậy khỏi ghế, xin cáo lỗi, bây giờ tôi phải đi. Ông chào rất lễ độ. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ có dịp cùng nói chuyện thêm vài lần nữa nếu ông còn ở lại Madrid. Antoine chậm rãi uống phần rượu còn lại. Chàng càng nghĩ thì chàng càng tức giận với nàng Lucia đã hủy hoại thanh danh của gia đình, một gia đình mà nàng rất kiêu hãnh, và vì ông Ben Lạc Mi phải, dĩ nhiên, không biết hình ảnh thảm hại của cháu gái mang tên mình, không ở bên cạnh để bảo vệ nàng khỏi những hậu quả tệ hại do cách hành xử của nàng. Có phải Antoine nên có bổn phận can thiệp? Chàng đứng dậy và nhanh chóng đến cầu thang. Ông chủ lữ quán tính ngăn chàng, nhưng ông khôn ngoan chợt thấy ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt của chàng thanh niên nên rút lui ngay. Lên hết các bậc thang, Antoine phải dừng lại vì hàng tá phòng ở dọc lối đi, phòng nào trong số đó đang giấu kín nàng Lucia nhẹ dạ. Qua một cánh cửa hé mở, chàng thấy một chị người hầu đang chuẩn bị thắp lửa và chàng hỏi ngay chị ta: cô có biết phòng của ông Savarino ở đâu không? Nghe tên này, ánh mắt của chị người hầu tràn ngập sự nồng ấm dịu dàng. Rằng ở Madrid đã không mất đi khả năng quyến rũ phụ nữ, và Antoine đoán rằng anh ta đã tìm ra con đường nghiêm túc trong con tim đang đập rộn dưới lòng ngực đẩy đà này. Chàng giải thích: tôi là bạn của ông Savarino. Thêm hai cửa ở dưới tiền sảnh thưa ông, cô gái xinh đẹp trả lời. Đôi mắt cô sổ sàng lướt qua dốc dáng cao ráo của Antoine, dừng lại trên mái tóc màu sẫm của chàng, và chàng vội quay đi vì chàng chưa bao giờ tránh được sự đỏ mặt. Và chàng hướng về cánh cửa được chỉ dẫn và gõ khô khan vào khung cửa. Không có tiếng trả lời, nhưng chàng nghe sự náo động bên trong. Antoine lại gõ cửa, bỗng e rằng Lucia trốn thoát phía cửa sổ và có thể bị thương. Chàng thay đổi chiến thuật, chàng lắc nắm cửa và dùng cả sức nặng của mình đẩy vào khung cửa, và ngạc nhiên thấy cửa không khóa, đến nỗi trước khi chàng lấy được thăng bằng thì đã phóng mạnh vào giữa phòng, không kịp giữ thăng bằng và chạm vào giường để mới quỳ gối xuống. Ngay cả khi bối rối vì sự đột nhập mà không xin phép, chàng cũng nhận thấy giường không nhăn nhúm cũng chưa được mở ra. Mặt khác, cảnh tượng cũng không kém phần ngạc nhiên, có những khoeo chân buộc su băng ở cành cây gần cửa sổ. Sự im lặng sau khi chàng vào bị phá vỡ bằng tiếng cành cây gãy, một sự va chạm mềm bên dưới trong sân và vài tiếng văn tục bằng tiếng Pháp. Antoine đứng dậy và bắt gặp đôi mắt của Lucia mở to và hoảng hốt trên gương mặt không còn chút máu. Nàng đã hất chiếc áo trùm ra sau, nhưng ăn mặc rất chỉnh tề. Nàng nhìn chàng một lúc không tin nổi, rồi một cơn giận lóe lên trong ánh mắt nàng. Antoine buông lời tấn công. Thật nhục nhã thưa tiểu thư. Nhục, nàng thì sao, nghẹn lời vì bực tức. Phải, nhục nhã, trong một nơi như thế, điều kiện như thế mà tôi lại gặp cô sao? Cô đã bán rẻ hình như vậy cái tên danh giá của ông Ben Lạc Mi. Và trước khi chàng nói hết, Lucia đã giơ bàn tay nhỏ nhắn và để nó rơi trên má của Antoine thật mạnh và chính xác đến nỗi chàng choáng váng mặt mày. Tuy nhiên rõ ràng nàng cố ý tát chàng thêm cái nữa, nên Antoine nhảy chồm lên nắm lấy hai cổ tay nàng và giữ chặt. Dù nàng kích động như điên, cô bực tức vì tôi quấy rối cuộc hẹn của cô sao? Chàng hung hăng nói nhạo báng, rồi với một sự khinh bỉ có tính toán, chúng ta có thể thỏa thuận với nhau chứ? Nàng bỗng buông tha, mềm nhũng, ánh mắt đầy ghê tởm. Ông tưởng là có chuyện đó à? Thì lẽ nào tôi có thể nghĩ đến chuyện khác? Tôi vừa đến Madrid thì thấy cô trong phòng của một kẻ phóng túng, không màng đến cơ hội. Nhảy chồm lên, nàng đến cửa sổ, nhưng nàng thở phào nhẹ nhõm, không có gì động đậy ở phía dưới, ngoại trừ một mảnh nhung treo ở một cành cây và những nhánh cây gãy ở dưới đất, không còn dấu vết nào của kẻ dê sòm bỏ trốn. Người tình của cô có vẻ đã rút lui thành công, an toàn nói châm biếm. Tuy nhiên có thể ông ta bỏ giày lại hoặc một chục da. Người tình của tôi, nàng lặp lại và cơn giận lại xâm chiếm gương mặt nàng khi nàng giơ tay với vẻ đe dọa. Nhẹ thôi, an toàn cào nhào, nếu không tôi cho cô một cú đầu gối. Và chàng để câu nói lơ lửng. Lisa mở to mắt rồi bị chế ngự, mở dây của chiếc áo choàng, áo trải dài dưới chân nàng trên tấm thảm để lộ một chiếc áo cài nút rất nghiêm khắc chờ đến cầm. Ăn mặc như thế mà đến nơi hẹn yêu đương sao? Tốt hơn tôi nên gần như khỏa thân nếu thật vậy, thật sổ sàng. Xin cô đừng đi vào chi tiết, chàng lạnh lùng nói, dù trong lòng đã lay chuyển vì giọng điệu của thiếu nữ. Nàng ném chiếc áo choàng lên vai, buộc dây lại, kéo chiếc mũ trùm xuống đất. Antoine nắm tay nàng, bây giờ cô đi đâu? Còn liên quan gì đến ông? Ông còn tiến xa hơn khi tôi nói là trở về cung điện. Tôi sống ở đó khi tôi không quá bận rộn để chạy theo một cuộc hẹn tình ái. Giọng nàng sung lên vì khinh miệt. Tôi chỉ có ông nhún mũi đủ thứ. Đợi đã, tôi tháp tùng cô, an tâm gian này. Nhưng ngoài cầu thang đã vang lên tiếng khu vang của gót chân, dậm lên những bậc thang bằng gỗ. An toàn lao theo nàng và ném nhanh một đồng bạc cho ông chủ lữ quán đang sức mướt và quẳng cho ông lĩnh mang hành lý của mình lên phòng của Jean. Khi chàng ra đến sân, được nhiều đèn báo soi sáng, ban đầu chàng tưởng mình đã mất dấu Lisa, rồi chàng thấy vóc dáng rất duyên của cô, dễ nhận ra trong nhiều nhân dáng, đã lướt qua bên kia đường trong bóng tối của những bức tường cao. Chàng sải chân để cố bắt kịp nàng. Hoài công, thiếu nữ đột ngột dừng lại, trường một cánh cửa nhỏ mở ra ở một bức tường dày. Nàng gõ nhanh hai tiếng, dừng một lát, rồi lại gõ hai tiếng nữa, gần như ngay lập tức, cánh cửa mở ra rồi đóng lại phía sau nàng. Antoine đến vừa đúng lúc để nghe một giọng kêu lên, ca ngợi Chúa, cô đã an toàn Lucia. Chàng đứng đó trong bóng tối, nhíu mày, bí mật này là gì? Có thể nào chàng lầm lẫn và tiểu thư Lucia trái về bề ngoài, nàng vẫn giữ đạo đức. Phải nhận ra rằng nàng không cư xử như một phụ nữ bị bắt gặp đang lả lơi, dù người đàn ông đáng buồn đó đã bỏ đi một cách thảm hại. Chìm vào vực thẳm bối rối, Antoine ngượng ngùng đi về phía lữ quán ba anh em.